chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, vào chơi quá sâu. Tiên sinh, ngài đến vừa vặn, nàng là bằng hữu của ngươi sao? Làm phiền ngươi đem nàng mang đi đi. Lúc này KTV phục vụ sinh đi tới một bên thu thập trong phòng. Bình rượu, vừa hướng Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông không nói gì, mà là tại Tiểu Văn trên thân kiểm tra. Phát hiện Tiểu Văn y phục mặc dù có chút loạn, nhưng cũng không có bị khi phụ dấu hiệu. Cuối cùng là thở phào. A, Tiểu Đông tử, ngươi đến, nhanh, bồi ta uống rượu. Vương Đại Đông đang muốn đem Tiểu Văn nâng lên đến. Tiểu Văn đột nhiên xuất ra có chút hơi mập tay nhỏ nắm Vương Đại Đông mặt. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại. Quả nhiên, mặc kệ là như thế nào nữ nhân, một khi uống say, tuyệt so thì cùng biến cá nhân một dạng. Lúc trước Tô Oánh, Lâm Thi Nghiên, hiện tại Tiểu Văn, đều một cái dạng. Cô gái nhỏ này ngày bình thường đối với mình cái kia có thể nói là 10 phần tôn kính. Vương ca gọi nhiều điểm a. Cái này vừa quát say, mẹ nó vậy mà liền gọi hắn Tiểu Đông tử. Đều nói say rượu ói chân ngôn. Chẳng lẽ cô gái nhỏ này ở trong lòng cũng là đem chính mình gọi Tiểu Đông tử? Cái này là bực nào chi ngoạc tàu a. Vương Đại Đông không nói lời gì liền đem Tiểu Văn cho nâng lên tới. Tiểu Đông tử, nhanh, bản cung muốn uống rượu, đi mang rượu tới. Hoàng thượng, thần thiếp làm không được a. Bản cung, thần thiếp, con hàng này bị Vương Đại Đông vác lên vai miệng bên trong còn không thành thật. Một hồi Tiểu Đông tử, một hồi Hoàng thượng gọi, ta dựa vào, người cái này vào chơi có chút sâu a. Vương Đại Đông sạm mặt lại, không được, nhất định phải giúp gia hỏa này tỉnh tửu, nếu không còn không biết hắn hồ ngôn loạn ngữ thứ gì. Đến lúc đó bị người nhìn đến, còn tưởng rằng hắn lừa bán phụ nữ đây. Lúc này một tay ôm lấy Tiểu Văn eo, để quay lưng phía trên, một cái tay khác thì xoa ở trên lưng, dùng nội lực đem Tiểu Văn thể nội tửu cho từng chút bước đi ra. Muốn thay Tiểu Văn giải rượu cũng không có đơn giản như vậy. Trước đó hắn có thể cho nữ lão tổng ngàn chén không say. Đó là bởi vì nữ lão tổng vừa mới nâng cốc uống vào. Rượu cồn còn không có tiến vào huyết dịch. Hóa giải muốn dễ dàng nhiều. Lúc này Tiểu Văn, rượu cồn đã sớm hỗn hợp tiến trong máu. Giải lên tửu đến, liền muốn chậm rất nhiều. Vương Đại Đông vừa mới tiến hành không đến 1 phút đồng hồ. Đột nhiên toàn thân cứng đờ, sắc mặt cũng là biến đến vô cùng quái dị, giống như khó chịu, lại như hưởng thụ. Chỉ gặp Tiểu Văn quay đầu đối với Vương Đại Đông cười láo lĩnh nói. Hoàng A ca, ta bắt đến một đầu tốt đại nê thu. Vương Đại Đông mặt nhất thời hắc, không thể lại hắc. Mẹ nó! Con hàng này đến cùng là nhìn bao nhiêu cung đình phim? Còn có, cái kia mẹ nó ở đâu là cá trạch? Vương Đại Đông thân thể lui về sau lui, muốn theo cái kia xấu hổ bên trong đi ra ngoài. Nào biết được hắn vừa mới tránh thoát, Tiểu Văn một thanh lại bắt tới. Còn mặt mũi tràn đầy khó chịu chừng lấy Vương Đại Đông. Hoàng A ca, ngươi không muốn cướp ta cá trạch? Vương Đại Đông quản chẳng phải nhiều, tăng lớn nội lực phát ra, chuẩn bị nhanh điểm để cái này cung đình phim nhìn nhiều hai hàng tỉnh táo lại. Mấy phút đồng hồ sau, Tiểu Văn rốt cục tỉnh táo lại. Vương ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Văn tửu tuy nhiên tỉnh, có thể trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Mơ mơ màng màng hỏi. Ta tại sao lại ở chỗ này trước đừng hỏi. Ta nói Tiểu Văn muội tử. Ngươi có thể trước tiên đem cá trạch thả sao? Không phải vậy thì chết. Vương Đại Đông một mặt nhức cả trứng nói ra. A, Tiểu Văn lúc này mới ý thức được cái gì. Nhất thời quát to một tiếng. Vương ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu Văn mặt trong nháy mắt thì đỏ thành táo. thực uống say ý người biết vẫn là thanh tỉnh. Muốn là tiểu văn như thế ngủ một giấc, chờ tự nhiên tỉnh rượu, nàng khả năng cái gì cũng không nhớ rõ. Có thể hết lần này tới lần khác là Vương Đại Đông dùng nội lực giúp nàng nâng cốc hóa giải. Riêng là tại giai đoạn sau cùng, nàng trên cơ bản là ở vào thanh tỉnh trạng thái, cho nên vừa mới phát sinh cái gì, nàng thế nhưng là nhớ tinh tường. Nàng vậy mà, ai nha, xấu hổ chết. Lúc này, Tiểu Văn hận không thể đập đầu chết tại trên đường cái. Tiểu Văn muội tử, ngươi còn nhớ hay không đến tại KTV xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông cũng có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Tiểu Văn xoa xoa đầu, nói ra, giống như, thật giống như ta cùng người ký hợp đồng. Vừa mới bắt cá trạch sự tình Tiểu Văn nhớ đến rất rõ ràng. Nhưng tại KTV bên trong sự tình, thì nhớ đến không rõ ràng như vậy. Hợp đồng đâu? Tại túi sách bên trong. Vương Đại Đông theo trên cổ gỡ xuống Tiểu Văn túi sách. Đem hợp đồng cho lấy ra. Bất quá hợp đồng còn cũng không có ký tên. À, ta nhớ rõ ràng ký hợp đồng. Tiểu Văn hơi nghi hoặc một chút. Tính toán, lần sau lại lá thăm đi. Vương Đại Đông xem chừng Tiểu Văn khẳng định là uống say. Nhớ lầm, đột nhiên, Tiểu Văn giống là nhớ tới cái gì một dạng. Lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu gối. Sau đó bi thương muốn tuyệt nhìn lấy Vương Đại Đông. Sâu xa nói, Vương ca, ta có phải hay không bị bại hoại khi dễ? Tiểu Văn hội có ý nghĩ này là rất bình thường. Dù sao thường xuyên thì có xấu như vậy sự tình tại truyền thông phía trên cho hấp thụ ánh sáng. Có khách hộ cố ý đem nữ nghiệp vụ viên qua chén. Thừa cơ khi dễ nữ nghiệp vụ viên, Tiểu Văn cũng là bởi vì nhìn qua dạng này tin tức. Cho nên mới cho Vương Đại Đông gửi nhắn tin, muốn cho Vương Đại Đông theo nàng đi. Có thể Vương Đại Đông vẫn luôn chưa có trở về tin. Cuối cùng mới một người đi ký hợp đồng, vốn là nàng cũng không có ý định uống rượu, có thể cuối cùng vẫn là không nhịn được khuyên, uống một chén nhỏ, cái này vừa quát thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Về sau phát sinh cái gì, nàng cũng nhớ đến không rõ ràng lắm. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Văn bả vai, nói, yên tâm đi, bọn họ không có khi dễ ngươi. Vương ca, ngươi không cần an ủi ta. Ta biết bọn họ là dạng gì người. Không có khả năng dễ dàng như vậy liền đi. Ta khẳng định là bị khi phụ. Ô ô, hợp đồng này không có đánh dấu. Còn bị bại hoại khi dễ. Tiểu Văn trong lúc nhất thời chịu không được sự đả kích này. Vậy mà ô ô khóc lên. Vương Đại Đông có chút im lặng. Muốn cùng Tiểu Văn giải thích. Lại không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Tiểu Văn, ngươi tin tưởng ngươi Vương ca sao? Tiểu Văn gật gật đầu, hai mắt đẫm lệ mưa lớn nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đem Tiểu Văn kéo lên, mười phần nghiêm túc nói, ta đã kiểm tra, ngươi thật không có bị khi phụ. A, ngươi đã kiểm tra? Tiểu Văn đột nhiên bụng mặt, khóc càng hung. Cái kia, Tiểu Văn, không phải ngươi muốn như thế kiểm tra. Ta là thông qua xem mạch kiểm tra. Vương Đại Đông biết Tiểu Văn khẳng định hiểu lầm chính mình ý tứ. Vội vàng nói, Vương ca, ngươi đừng gạt ta. Xem mạch làm sao có thể kiểm tra được đi ra. Ta xem qua sách thuốc. Tiểu Văn căn bản không tin. Tiếp tục khóc lớn. Thật có thể, nhìn Tiểu Văn khóc lợi hại. Vương Đại Đông đầu đều nhanh cào nát. Đồng dạng thầy thuốc, khẳng định là không thể thông qua xem mạch số ra đến một nữ nhân có hay không bị khi phụ. Nhưng Vương Đại Đông không giống nhau. Hắn có nội lực chỉ cần vừa tiến vào Tiểu Văn thể nội, thì có thể biết Tiểu Văn âm nguyên phải chăng có hao tổn. Có hao tổn, nói rõ nàng bị khi phụ. Không có hao tổn, đã nói lên không có bị khi phụ. Có thể giải thích như vậy, Tiểu Văn sẽ tin sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.